còn phải tiêu diệt các thế lực khác. Tề Minh, Cổ Vũ Phàm, hai trò hãy chỉ huy các thể luyện khí của vị mình nhanh chóng luyện chế bom hắc viêm, không được chậm trễ. Sư phụ yên tâm, không thành vấn đề ạ. Đại quân của ma tộc dám bén mảng tới vĩ minh ta, chắc chắn sẽ mất đường về. Ừ. Ông ơi, lần này con cần huy động hết linh khí trong chiến các để thưởng cho những ai có biểu hiện xuất sắc trong trận chiến lần này. Ừ. Mục Vĩ lại sắp xếp mọi việc thêm một lúc rồi mới thở ra một hơi. Lần này ma tộc đến quá đột ngột, đến hắn cũng trở tay không kịp. Đào Thiên Tà đứng mũi chịu sào, coi như là xui xẻo nhất. Có lẽ chính quân Vô Tà cũng không ngờ đại quân của ma tộc lại hùng hãn như thế, hủy diệt xảo huyệt của y vào một hơi. Sau khi Đào Thiên Tà bị tiêu diệt, mọi người bắt đầu nghiêm túc với lần xâm lược của đại quân ma tộc hơn. Lúc trước bọn họ cứ nghĩ dù ma tộc có đến thì họ cũng có thể dễ dàng chống trả, nhưng nay họ đã biết đại quân này không hề đơn giản như những gì họ tưởng. Minh chủ, vừa có tin tức mới, đại quân của ma tộc có tầm 100.000 người, do hai ma vương là Ma Kha và Ma Cách dẫn dắt. Bây giờ 100.000 đại quân ấy chia làm 10 nhánh, chiến nhánh trong số đó chia ra tấn công 7 thế lực lớn cùng vị mình và Vũ Tiền Môn chúng ta, nhánh còn lại thì canh giữa đảo Thiên Tà. Hơn nữa mỗi nhánh đều có gần 10.000 ma quân do các ma tướng chỉ huy. Các ma tướng trong ma tộc ít nhất cũng đạt cảnh giới niết bàn tầng thứ nhất. Xem ra lần này ma tộc định nuốt trọn Trung Châu Đại Lục thật rồi, chứ người thường đâu có uy lực đến mức này. Cậu đừng coi thường ma tộc, Vạn Vô Sinh trầm giọng nói. Theo ta được biết, ma tộc chia làm 18 tầng địa ngục, mỗi tầng đều có một ma vương, hơn nữa còn có 4 ma hoàng, dưới trướng các ma vương đều có mấy chục ma tướng. Mấy chục ma tướng? Nghe thấy thế, Mục Vĩ vẫn thấy khá sốc dù đã có chuẩn bị trước. Các ma tướng đều là cường giả cảnh giới niết bàn, vậy mấy chục người thì mạnh đến cỡ nào? Hơn nữa, đâu chỉ có quân của một ma vương. Mục Vĩ cất giọng hỏi. Bây giờ, ma tộc đang ở đâu? Chia nhánh thế lực của ma tộc chia nhau ra, dự tính sẽ tới thành Đồng Vân trong 3 ngày nữa. Ta biết rồi. Nghe thấy tin này, Mục Vĩ khẽ thở ra một hơi rồi mỉm cười. Các vị, 3 ngày nữa chúng ta phải biểu diễn một màn xuất sắc để cả Trung Châu Đại Lục phải bàng hoàng và thấy năng lực của vĩ minh chúng ta. Được. Mọi người đều thầm thấy yên tâm. Khi có Mục Vĩ ở đây, chỉ cần hắn ung dung thì bọn họ không có gì phải sợ cả. Ma tộc à? Mục Vĩ khẽ lẩm bẩm. Chưa chắc các người đã phá được phòng vệ của thành Đông Vân đâu. Hơn nữa, sao Mục Vĩ ta có thể cho các người cơ hội tấn công vào thành chứ? Thời gian 3 ngày là đủ rồi. Vĩ Minh lập tức bận trông thấy, nhưng dù rất bận rộn, song không một ai thấy lo lắng gì cả. Tất cả đã có Mục Vĩ sắp xếp rồi. 3 ngày cứ thế trôi qua. Sáng sớm nay, bầu trời vốn trong xanh bên ngoài thành Đông Vân bỗng trở nên u ám. Các tiếng gầm gào, động đất vang lên không ngớt. Một đoàn quân vây kín từ phía chân trời. Đội quân này chỉ có khoảng 10.000 người, nhưng khí thế và chấn động hơn hẳn hàng trăm nghìn quân của Thánh Đàn Tông và Tụ Tiên Các khi trước. Nhìn thấy đoàn quân của ma tộc, mọi người của Mục Vĩ trong thành Đồng Vân có ý chí vững như thành đồng. Tuy nhiên, các đệ tử có cảnh giới hơi thấp một chút thì vẫn khá lo lắng. Song khi nhìn thấy một bóng sáng đứng ở phía trước, tâm trạng lo lắng của họ đã dần tan biến. Có Mục Vĩ ở đây thì mọi chuyện sẽ ổn hết thôi. Có 5 người dẫn đầu đội quân của ma tộc, bọn họ đều cao trên 10 mét. Khi nhìn thấy mọi người đứng trên thành Đồng Vân, họ tỏ rõ vẻ coi thường. 5 người này chính là các ma tướng chịu trách nhiệm tấn công thành Đồng Vân. Đại ca, đại vương Ma Cách bảo chúng ta tới tấn công thế lực yếu nhất là vị mình, có phải coi thường chúng ta không? Một ma tướng trong số đó buồn bực nói. Đừng nói linh tinh. Nhiệm vụ lần này do hai ma vương giao, chúng ta chỉ cần hoàn thành thật tốt, nhanh chóng chiếm được vị mình, để sau đó còn đi chi viện cho nhánh đang tấn công điện tam cực. Thế lực này không dễ đối phó đâu. Chậc, chỉ một vị minh nhỏ bé thôi mà, võ giả cảnh giới niết bàn cũng không quá 5 người. Ta thấy chắc không cần chúng ta ra tay cũng chiếm được rồi, có phải không các huynh đệ? Gào, gào. Nghe một ma tướng nói vậy, ma quân ở phía sau lập tức giống lên. Đại nhân đã dặn, lần tấn công này phải ưu tiên quy hàng trước. Nếu có thể khiến con người chịu làm việc cho chúng ta là tốt nhất. Các thể luyện khí của nhân loại cũng khá hữu dụng đấy. Một ma tướng nói. Ma tộc chúng ta sinh ra đã có cơ thể cường tráng, con người nào có thể bì kịp. Nhưng linh khí, hộ giáp và thần bình mà họ luyện chế ra lại có sức uy hiếp rất lớn với chúng ta. Nếu có thể lôi kéo được vài thầy luyện khí giỏi thì sẽ rất có lợi cho chúng ta. Ta nghe nói minh chủ mục vĩ của vị mình là một thầy luyện khí tài ba, nếu lôi kéo được hắn là tốt nhất. Quá đơn giản. Đại ca, đệ sẽ bắt trói hắn về. Nếu dám không nghe lời thì chúng ta sẽ giết hết người của vị minh hắn luôn. Thầy luyện khí đều là những người kiêu ngạo, không được làm bậy. Ma tướng kia nói tiếp. Chuyện này cứ từ từ rồi tính. Trong 10 thế lực lớn của Trùng Châu có rất nhiều nhân tài, nếu có thể thu phục hết mà không phải giết ai mới là giỏi. Vâng, nghe thấy thế mọi người đồng ý ngay. Người của vĩ minh nghe đây, ta là Chiến Phiêu, ma tướng dưới trướng của đại vương Ma Cách, cai quản thập bát ma ngục. Hôm nay ta đến đây là vì các người. Nếu các người chịu đầu hàng, ta đảm bảo mục vĩ vẫn là minh chủ của vĩ minh các người. Còn các ngươi chỉ cần nộp phí cho ma tộc chúng ta thôi. Mục vĩ, ngươi sẽ phải trở thành thầy luyện khí cho ma tộc, sau đó luyện chế linh khí cho đại quân của chúng ta. Luyện cái đầu người ấy. Trần Viu vừa nói dứt câu, mục vĩ đã bước ra ngoài thành đồng phần, sau đó bay vút lên rồi nhìn đại quân của ma tộc. Thành Đông Vân là địa bàn của vĩ minh ta, năm thế lực lớn cũng không dám xâm phạm, thì ma tộc các ngươi là cái thá gì? Mục vĩ quát. Về bảo với ma cách gì đó của các người là đừng bao giờ mò tới đây, kẻo hối không kịp. Tên nhãi kia, rượu mời không uống thích uống rượu phạt hả? Trần Viu còn chưa nói hết câu, một ma tướng khác ở phía sau không nhịn được nữa đã tiến lên. Là ta cho ngươi rượu mời nhưng ngươi không uống, lại thích uống rượu phạt thì có. Mục vĩ bật cười nói. Chỉ có 100,000 đại quân vớ vẩn mà dám mơ mộng chiếm được Trung Châu đại lục. Không biết nên nói ma tộc các ngươi tự cao hay không thiết sống nữa. Người... Nếu ta là các ngươi thì sẽ lập tức rút quân ngay để đỡ phải chịu chết. Ngông cuồng! Nghe mục vĩ nói vậy, Trần Phiêu cũng không nhịn được nữa, mắng. Thập bát ma ngục cùng thập thất ma ngục dốc toàn lực, dù chỉ có 100,000 quân nhưng ai cũng đều là anh tài. Mục đích của chúng ta chính là san bằng Trung Châu đại lục các ngươi. Ngươi chỉ là minh chủ của một vĩ minh nhỏ bé, sao có thể sánh được với Đào Thiên Tà? Khẩu khí lớn thế, không sợ nuốt mất lưỡi à? Ngươi chỉ là một tướng quản của ma tộc, sao so được với Ma Vương và Ma Hoàng? Khẩu khí lớn thế, không sợ nuốt mất lưỡi à? Ngươi... Câu nói của Mục Vĩ đã khiến Chiến Phiêu nổi điên. Con người chỉ như bầy kiến hôi, lại tưởng mình là tinh anh cao ngạo, đúng là chán sống rồi. Mọi người nghe lệnh, giết không tha. Một tiếng hô khẽ vang lên, đại quân của ma tộc ở cách thành trì hàng cây số lập tức gầm lên, sau đó vội vã xông tới. Đã bảo các ngươi phải chịu chết mà cứ không tin. Mục vĩ lầm bầm rồi bước lên. Hắn chắp tay sau lưng bất động, sau đó quan sát gần 10,000 đại quân của ma tộc. Đúng là đại quân này đều là người tài, hầu hết đều là cảnh giới linh huyệt. Thậm chí đội trưởng của các đội còn là cảnh giới thông thần. Quả là một đại quân hùng mạnh. Tiếc là các ngươi lại gặp phải ta. Mục vĩ nhìn đội quân đó rồi lẩm bẩm. Hôm nay sẽ là ngày mà ma tộc các ngươi bị tấn công mãnh liệt nhất. Chắc đủ để các ngươi ghi vào lịch sử đấy. Mục vĩ lại tiến lên thêm một bước rồi đứng im. Đại ca, có gì đó sai sai. Huynh nhìn mà xem, người của vĩ minh đều rất bình tĩnh, như không hề lo lắng chút nào. Thế thì có gì lạ? Loài người nhỏ bé này coi thường ma tộc chúng ta, lần này ta phải cho họ thấy sự lợi hại của mình. Tam đệ cẩn thận! Một ma tướng hét lớn lên, sau đó dẫn ma quân xông lên trước. Khi quân của ma tộc còn cách thành đồng phần chừng 500 mét, mục vĩ khẽ mỉm cười. Hắn vẫy tay nhìn đại quân của ma tộc rồi chợt nói, tạm biệt các vị nhé. Ngay sau đó, mục vĩ lẩm bẩm gì đó rồi vung tay lên, rồi khẽ thốt lên một từ. Nổ! Ngay khi Mục Vĩ nói từ này ra, các đệ tử ở phía trên vị mình đều bịt chặt tai lại. Uỳnh! Uỳnh! Uỳnh! Hàng loạt các tiếng nổ vang lên, khói lửa ngất trời, mặt đất xuất hiện những đám mây hình nấm. Ngay sau đó, tiếng ầm ĩ ở xung quanh dường như đã im bặt. Người của vị mình đều nhìn đến ngây người. Ban đầu, rõ ràng bọn họ nhận được lệnh không được làm bậy, nhưng không ai ngờ lại có kết quả thế này. Đấy chính là đại sát khí của minh chủ ư? Không gian dường như đã im ắng. Tam đệ! Lúc này, gần chục nghìn đại quân của ma tộc chen chúc với nhau, các vụ nổ khắp trời đã tiêu diệt cả đại quân. Phía trước thành Đồng Vân xuất hiện những chiếc hố rộng hàng cây số, bên trong đều là máu thịt đáng sợ. Vụ nổ này đúng là kinh thiên động địa, có thể nói là một vụ nổ chấn động. 205 ma tướng đã bị nổ banh xác, thậm chí còn không có cơ hội phản ứng lại. Chiến Viêu đỏ lòe mắt, khóe miệng dính máu, cho mắt hồi phục để quan sát tất cả. Mục Vĩ, người phải chết! Lúc này, gần chục nghìn đại quân của ma tộc gần như đã chết sạch. Hơn nữa, hai huynh đệ của hắn ta đã thiệt mạng. Vụ nổ này đã khiến hắn ta thua hoàn toàn. Ta nói cho người biết, Vĩ Minh không dễ chọc vào đâu. Ta đã nói rồi mà người không tin, giờ lại trách ta. Mục Vĩ xua tay, đứng phía trước chẹp miệng. Nộp mạng đi! Trên view đã hoàn toàn phát điên, mặc kệ tất thảy xông về phía Mục Vĩ. Vù vù, nhưng khi hắn ta vừa bay lên, đã có hai bóng người lao từ bên cạnh Mục Vĩ ra. Vạn Quỷ Lão Nhân ném Nhiếp Hồn Châu ra để chặn Chiến Viêu lại, còn người kia thì chính là Tần Mộng Giao. Tần Mộng Giao tung một chiều, ngồi trên hồn đàn băng phách xông ra, nghênh chiến với đòn tấn công của một ma tướng cảnh giới Niết Bàn tầng thứ hai bên cạnh Chiến Viêu. Còn một tên nữa, để ta! Mục Thiếu Kiệt lách người định lao lên. Ông, để con! Mục Vĩ mỉm cười nói. Con vừa ngưng tụ hồn đàn, để con đối phó ma tướng cảnh giới Niết Bàn tầng thứ nhất này. Ông hãy chỉ huy người của vị mình tiêu diệt các quân linh còn sót lại từ vụ nổ đi ạ. Được. Mục Thiếu Kiệt cười lớn, đại quân của vị mình chạy ào ra. Mục Vĩ, giờ ta sẽ giết người để trả thù cho đại quân của ma tộc ta. Trên view không nhịn được nữa, trầm giọng quát. Vụ nổ khủng khiếp vừa rồi đã giết chết Tam ca và Tứ ca của gã. Bây giờ thấy Mục Vĩ xông tới, gã không nhịn được mà đỏ ngầu mắt. Nếu các ngươi chịu yên phận ở ma môn thì đâu có chết nhiều như vậy. Mục Vĩ nói. Rắn mà lại muốn nuốt voi. Kết cục này là do các ngươi tự chuốc lấy. Đừng nói là 10.000, dù cả trăm cả triệu quân thì cũng chết ở thành Đông Vân của ta hết. Ngông cuồng, kiêu ngạo, đáng chết. Trần Viêu khẽ quát một tiếng, hồn đàn xuất hiện dưới chân, một tầng hồn đàn cuồn cuộn ma khí. Trần ông, cẩn thận! Trông thấy cảnh tượng này, Trần Viêu căn dặn. Ngũ đệ chính là ma tướng mà ma vương đại nhân ma cách yêu quý nhất, gã có tư chất hơn người, là một ma tướng khá có thiên phú, đồng thời được đại nhân ma cách coi trọng nhất trong thập bát ma ngục. Lần này, ai cũng có thể gặp chuyện, nhưng riêng gã thì không. Đại ca yên tâm, đệ sẽ giết tên khốn này để trả thù cho Tam ca và Tứ ca. Trong đầu Chiến Âm lúc này chỉ còn ý nghĩ phải giết Mục Vĩ, nên nào chịu dừng tay. Và lại, gã là đệ tử thiên tài trong thập bát ma ngục, còn Mục Vĩ chỉ là con người. So với con người thì sự mạnh mẽ của ma tộc đến từ sự dũng mãnh và sức mạnh của cơ thể, nhất là hồn đàn được đúc bằng nguyên liệu chính là ma khí của thập bát ma ngục, nên vô cùng vững chắc. Gã nhất định phải giết Mục Vĩ. Nghĩ vậy, Chiến Âm tiến lên với sát khí ngút trời. Hạng nhã nhép, ngươi chưa đủ tư cách giết ta đâu. Mục Vĩ ở đối diện cười chế nhạo, hồn đàn dưới chân hoàn toàn bộc phát, hai ngọn lửa một tím một xanh xoay tròn liên tục ở hai bên hồn đàn, tốc độ càng lúc càng nhanh. Đây là thiên hỏa mà. Thấy hồn đàn bên dưới Mục Vĩ, Chiến Viêu thình lình thét. Ngũ đệ, chạy mau, chạy mau, về bẩm báo với ma cách đại nhân, nhanh. Muốn chạy à? Hôm nay các ngươi bị diệt toàn quân chắc rồi, đừng ai hòng chạy thoát. Mục Vĩ hừ lạnh rồi tiến lên, tung một cú đấm. Nắm đấm ấy hừng hực ngọn lửa đèn kịt, nó đâm thủng không khí, tiến thẳng về phía Chiến Âm. Hồn đàn của hắn được ngưng luyện từ Tử Liên Yêu Hỏa và Vạn Kiếp Quỷ Hỏa. Đây không chỉ là tầng phòng ngự kiên cố nhất, mà còn là vũ khí tấn công mạnh nhất của hắn. Mục Vĩ nghiêm mặt ngưng tụ nắm đấm mới chỉ mờ mờ thành thực chất. Nó ầm ầm phóng tới, lửa cuồn cuộn đen. Ầm! Tiếng nổ đùng đoàng chợt nổi lên giữa không trung. Cú đấm của Mục Vĩ bùng nổ. Biến mẹ ngươi đi! Chiến Âm gầm lên rồi tung một quyền lớn bằng một cái vỏ tới. Oanh một tiếng, lại một cú bạo tạc nổ ra. Những quả cầu lửa bắn ra tứ tung, trong không khí văng vẳng âm thanh xèo xèo. Thứ loại người này chỉ có cảnh giới niết bàn tầng thứ nhất, thật chẳng ra làm sao. Tưởng ngưng tụ được hồn đàn bằng bảo bối là ngon lắm chắc. Trên âm giễu cợt. Ma tộc bọn ta mà tế luyện hồn đàn, toàn dùng huyết nhục của bản thân để kết hợp với ma khí ở Ma Uyên, tắm trong ma khí 10 năm, thậm chí mấy chục năm, trăm năm. Hồn đàn của con người bọn người sao mà sánh nổi? Có sánh nổi hay không thì thử là biết thôi. Mục Vĩ nhếch mép rồi bay tới. Mục Vĩ chỉ vừa bước vào cảnh giới niết bàn tầng thứ nhất, hắn rất muốn biết hồn đàn thiên hỏa của mình sẽ phát ra công lực thế nào trong cuộc đấu hôm nay. Xem thường loài người còn được, chứ xem thường ta là không nên đâu. Mục Vĩ quát lớn, nói rồi mới thấy câu của mình sai sai, bèn sửa lại. Xem thường loài người dễ bị ăn đòn lắm đấy. Chết đi! Mục Vĩ xông pha ra trận, một loạt quả cầu lửa rơi xuống ồ ạt như thác lũ, phóng thẳng về phía Chiến Âm. Đây chính là uy lực thiên hỏa. Cút đi! Hét lớn một tiếng, Chiến Âm lách người qua lại để né tránh, nhưng phạm vi tấn công của ngọn lửa quá lớn, gã quyết định đứng tại chỗ, vận dụng ma khí hùng hậu để ngăn cản thiên hỏa. Tuy nhiên, sau đợt đối kháng vừa rồi, Chiến Âm ngạc nhiên nhận thấy thiên hỏa của Mục Vĩ có khả năng ăn mòn và đốt cháy ma khí quanh người mình rất cao. Lượng ma khí càng lúc càng ít đi rồi. Thường thì ma khí của ma tộc cũng giống như chân nguyên mà con người tu luyện. Tuy nhiên, ảnh hưởng của ma khí đối với con người lại là làm suy đồi, sản sinh tà niệm trong tâm trí con người. Thế mà ma khí chẳng thể tiếp cận Mục Vĩ dù chỉ một chút. Hắn ngang nhiên đứng giữa trời trong cơn lốc ma khí dữ tợn, không hề né tránh. Đám ma khí kia hoàn toàn không thể chạm vào một góc áo của hắn. Bởi lẽ hắn được thiên hỏa bảo vệ, ma khí vừa đến gần là bị thiên hỏa đốt cháy ngay tức thì. Chiến Âm tưởng dễ ăn lắm chắc. Giờ ngươi đã thấy được sự đáng gờm của thiên hỏa chưa? Tuy ngoài miệng nói vậy, nhưng trong lòng Mục Vĩ cũng kinh ngạc lắm. Không ngờ đối đầu với thiên hỏa của hắn mà vẫn trụ được. Chiến Âm này không hổ là thiên tài được Ma Vương coi trọng mà. Chỉ là thiên hỏa thôi, có gì hay ho đâu mà huênh hoang. Chiến Âm sẵn giọng, cực kỳ khó chịu. Dù vậy, gã cũng nhận thức được rằng tình cảnh của mình đang ngày một gay gò. Mục Vĩ mạnh hơn gã đâu phải chỉ có chút đỉnh, gã còn không đối phó được với thiên hỏa nữa là. Còn cho hay đằng sau đấy. Mục Vĩ nở nụ cười tàn nhẫn rồi lùi lại rất nhanh. Hắn dừng lại, đứng yên và chắp hai tay trước ngực, ngọn lửa đen nhánh chậm rãi dâng cao. Cùng lúc đó, cổ ngọc long tinh bay phía trên thành Đông Vân cũng khuếch đại kích thước, hỏa long trên đuôi lại ra trận. Có điều, lần này toàn thân hỏa long trên đuôi phủ một màu đen kịt chứ không còn sáng rỡ như trước đây, trên cái đuôi cũng dài ra những 10.000 mét. Đầu của hỏa long bệ vệ trên bầu trời thành Đông Vân như một ngọn núi cao ngất ngưởng. Chơi với ngươi chán quá. Thôi, bây giờ ta xử đẹp ngươi luôn, để hai đại ma vương ma cách ma kha gì đó biết thành Đông Vân không dễ trêu vào cho rồi. Mục Vĩ giơ tay, hỏa long trên đuôi sau lưng hắn phát ra tiếng gầm gừ điếc tai. Cho ngươi trải nghiệm thế nào mới là hỏa cầu chân chính, đại ngọc hắc viêm cầu. Sau tiếng quát, một quả cầu lửa màu đen dần dần hình thành trong miệng hỏa long trên đuôi sau lưng Mục Vĩ. Ban đầu, hỏa cầu đen chỉ có đường kính khoảng 100 mét, qua một lúc thì phóng đại đến 1.000 mét. Để ngưng luyện thành công Huyền Vũ Phi Thiên Trận, Mục Vĩ đã phải sử dụng những bảo bối lấy được từ Vạn Quỷ Phổ Quật. Trong trận pháp không chỉ có một thiên khí là cổ ngọc long tinh, mà còn phải thêm vào gần 100 món địa khí cực phẩm. Trước đó, do chỉ mới là cảnh giới thông thần thôi